Chương 781, hắn gọi Thạch Hiên Trung. Thạch Tiểu Nhạc bắt luồng thứ nhất kiếm đạo khí tức, chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, hẳn là cùng loại với Dương Cực kiếm đạo, nhưng so cái kia càng thêm phức tạp, tinh thâm. Toàn thân tựa như tắm rửa dưới ánh mặt trời, qua đi tới nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc mới tỉnh lại. Kiếm này đường so kim chi kiếm đạo càng có sát tính, càng có ba khí, coi như không phải chí tôn kiếm đạo, vậy không kém lắm. Tại Thạch Tiểu Nhạc trong tinh thần hải, màu xanh tiểu kiếm hình dáng so với quá khứ rõ ràng hơn một chút, kiếm tích phía trên, một đầu kim tuyến tản ra nhiệt liệt nhạt mang. Ham hố tức không nát, nơi này kiếm đạo quá thâm ảo, ta nhất định phải có lựa chọn. Hương nguyên cảnh kiếm đế kiếm đạo, cái nào sợ không phải toàn bộ, vậy người phi thường có khả năng nộ ra, lưu cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian chỉ có 2 tháng, cái gì đều muốn, cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được. Tinh thần lực khuyết tán ra, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có lựa chọn. Hắn chọn chúng, cũng không phải là cái kia ba loại chí tôn kiếm đạo, mà là mặt khác 7 loại kiếm đạo bên trong một loại. Nhanh, cực hạn nhanh. Đây là kiếm này đường mang cho hắn duy nhất cảm giác, nếu không có đoán sai, đây chính là nhanh chi kiếm đạo. Thuần túy nhanh chi kiếm đạo, cơ hồ chạm tới lực lượng bản nguyên, chính là cấp độ cao nhất đỉnh cấp kiếm đạo, với lại cùng phong chi kiếm đạo đặc tính nhất phù hợp, chính thích hợp hiện tại Thạch Tiểu Nhạc. Chí tôn kiếm đạo tuy tốt, đến một lần lĩnh ngộ bắt đầu rất khó khăn, 2 tháng chưa chắc có thu hoạch. Thứ hai, cùng phong chi kiếm đạo cũng không kiếm dùng, có thể lưu đối đại về sau. Một ngày, 2 ngày, thời gian tại giữa ngón tay chạy xuôi, không thể nhận thấy liền đi qua 20 ngày. Đại khái là chỗ có thể động dụng tinh thần lực tăng lên, tăng cường Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, vẹn vẹn 10 ngày, hấp thụ bộ phận nhanh chi kiếm đạo tinh hoa về sau. Phong chi kiếm đạo liền từ 5 thành sơ kỳ, nhất cử đạt đến 5 thành trung kỳ, hơn nữa còn chưa đình chỉ. Lại quá 15 ngày. Phong chi kiếm đạo từ 5 thành trung kỳ, tăng lên tới 5 thành hậu kỳ. Thạch Tiểu Nhạc con ngón búng ra, một sợi cực nhỏ kiếm khí phá không mà đi, vừa xông ra nửa mét m, liền bị cái khắc kiếm khí rào diệt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại cười hưng phấn bắt đầu. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, tốc độ so trước kia nhanh trọn vẹn 2 thành 5. Phải biết, khi tốc độ đạt tới một trình độ nào đó lúc, là rất khó tăng lên, nguyên bản dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, phong chi kiếm đạo từ 5 thành sơ kỳ đạt tới 5 thành hậu kỳ, tốc độ nhiều nhất nhanh 1 thành 5. Cái này chứng minh, phong chi kiếm đạo bản chất tăng lên. Lực công kích hẳn là vô hạn tới gần 7 giáp cấp độ, không biết ta bây giờ thực lực, có hay không đạt tới 7 giáp cấp độ. Trên lý luận ra NG, mỗi một giáp chênh lệch đều là 60 năm, nhưng trên thực tế, 7 giáp địa tiên cùng lục giáp địa tiên chênh lệch tuyệt đối xa lớn xa hơn lục giáp địa tiên cùng 5 giáp địa tiên chênh lệch. 5 giáp địa tiên tựa như một cái đường ranh giới, đại bộ phận điểm địa tiên, cả đời đều vô vọng đạt tới, mà có thế đạt tới, nhất định là trong trăm có một tồn tại, các phương diện đều không yếu. Đến lục giáp cấp độ, 7 giáp cấp độ, địa tiên tố chất càng là gấp đôi cất cao, thường thường một giáp chênh lệch liền là trên trời dưới đất. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc có lòng tin. Vô địch tại lục giáp cấp độ, lại tạm thời không có có lòng tin cùng 7 giáp địa tiên địch nổi. Còn muốn nghiên cứu nhanh chi kiếm đạo, độ khó hội so trước đó lớn, không bằng biến thiên kích địa đại pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc đem phủ cận 7000m quét nhìn một bản, không có phát hiện bất luận kẻ nào, trong lòng đại định, liền vội vàng lấy ra mai rùa. Nơi này kiếm khí so ngoại giới kiếm vương cốc cường lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, lại không cần lo lắng tiếp nhận vấn đề. Chính là nghiên cứu tâm kiếm thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, tại kiếm khí kích thích dưới, mai rùa đống nhiên sáng rõ, nhảy qua thứ 2 cách, thứ 3 cách, trực tiếp tại thứ 7 cách trên không nổi lên một đạo nhân hình quang ảnh. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần vì đó sờ đoạt, chỉ lưu một điểm ý thức quan sát ngoại giới, bản thân đã đắm chìm trong hình người quang ảnh kiến tạo vô thượng trong kiếm thế, nhất cử nhất động, đều phảng phất có thế khai thiên tích địa, xé rách vạn vật. 5 ngày, 10 ngày. Thạch Tiểu Nhạc không biết mỏi mệt, chăm chỉ không ngừng quan sát lấy hình người quang ảnh, dùng hết chỗ co tâm lực, tùy ý hấp thu nó tinh hoa. Ông trong tinh thần hải, một sợi quang mang vạch phá hắc ám, đây là thứ 6 sợi tâm kiếm chi lực, sau đó là thứ 7 sợi, thứ 8 sợi, thứ 9 sợi thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà Thạch Tiểu Nhạc có được tâm kiếm chi lực, vậy tại lấy trận mắt liễu lươi tốc độ gia tăng lấy, nếu là bị ngoại giới biết được, nhất định phải dẫn phát thiên náo động lớn không thể. Phải hiểu, cho dù là hư nguyên cảnh kiếm đế, cũng không phải mỗi người đều lĩnh ngộ tâm kiếm, mà đối với chúng sinh tới nói, tâm kiếm càng giống là một cái hư vô phiêu miếu danh tử, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là Giả Lam kiếm đế, Vô Trần kiếm đế nhân kiệt bậc này, cũng là tại 200-300 tuổi mới khó khăn lắm nắm giữ. Mà từ trước tới nay ghi chép bên trong, nhanh nhất lĩnh ngộ tâm kiếm người, chính là kiếm vương, tại 169 tuổi hoàn thành này hạng kinh thiên ghi chép. Thạch Tiểu Nhạc không cùng tiền bối tranh hùng chi tâm, hắn muốn làm, chỉ là không ngừng bức bách mình, siêu việt mình. Khoảng cách 2 tháng kỳ hạn còn có 5 ngày. Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ tâm kiếm chi lực, thình lình đạt đến 25 sợi. Đây là khái niệm gì? Bàn tay mở ra, một đạo kiếm mang tựa như con lươn chui vào không ngừng. Từ trong kiếm quang, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một cỗ không gì không phá kiếm đạo ý chí. Lư cờ công kích của ta, tuyệt đối đạt đến sơ đẳng 7 giáp cấp độ, thực lực cũng thế. Tâm kiếm chi lực đối kiếm khách thực lực tăng phúc quá lớn, không chỉ là lực công kích, kiếm thế, kiếm nhanh, thậm chí đối kiếm khách áp chế đều không thể xem nhẹ. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi không đến 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại tới một lần to lớn tăng vọt, nguyên vốn còn muốn tiếp tục tham ngộ, hơn hết nhưng vào lúc này, đột nhiên có người tới gần, Thạch Tiểu Nhạc không thể không thu hồi mai rùa. Người đến thực lực cực mạnh, chí ít từ thân bên trên truyền đến khí tức nhìn, tu vi đạt đến thần quan cảnh bắt trọng, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, trong miệng hắn phát ra tiếng kinh dị. Thạch Tiểu Nhạc nhấc mắt nhìn đi, người kia thân cao 8 thước có thừa, mặc một bộ rộng thùng thình tinh hồng sắc cầm bào. Mặt mọc đầy râu che khuất diện mạo như trước, đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa núi cao nguy nga, ép tới người không thể thở nổi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc lại từ trong mắt đối phương, thấy được một loại nào đó thần sắc mừng rỡ. Màu đỏ tươi bảo đại hán hắc hắc một cười, tuyển một cái khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc không xa chỗ ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt bắt đầu lĩnh ngộ. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Sử dụng hết 2 cái hộ kiếm phủ. Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thạch công tử, có thể chờ ta ở bên ngoài? Lão Ngưu màu đỏ tươi bảo đại hán mở to mắt, cười nói. Các hạ cũng là bình kiếm nhất tú sơn trưởng lão, đối phương là kiếm khách không thể nghi ngờ, nhưng trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, người này tựa hồ có chút đặc thù. Màu đỏ tươi bảo đại hán cười cười, Thạch công tử quả nhiên quý nhân hay quên sự tình, mấy tháng trước, ngươi còn tại Tây Hải quần đảo đã cứu Lão Ngưu ta đây, à. Đại ân đến nay không dám quên, lúc trước sợ hãi quấy rầy công tử, cho nên Lão Ngưu mới không dám lên tiếng. A, ngươi nói cái gì? Thạch Tiểu Nhạc như bị sét đánh, đột nhiên quay đầu. Hắn không cho rằng cái này đại hán đang tiêu khiển mình, lấy đối phương cấp độ, cũng không trở thành như thế nhàm chán. Thế nhưng là một năm qua này, hắn căn bản vốn không tại Tây Hải, càng chưa từng đi qua cái gì Tây Hải quần đảo. Ngươi nhận lầm người, Thạch Mỗ cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên bước không ra hai chân. Ngưu đại lực trừng to mắt, gặp hắn không giống nói dối, lúc này mới lớn mật đánh giá hắn, từ trên xuống dưới quan sát nửa ngày, quái khiếu mà nói, trên đời lại có tương tự như vậy người, ngươi cùng Thạch công tử sát thực khác biệt, con mắt hơi dài một chút, xương gò má vậy hơi thấp một chút. Lắc đầu, Ngưu đại lực con mắt đăm đăm, tựa hồ còn không chịu tin tưởng đây hết thảy. Hắn tên gọi là gì? Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí có chút gấp rút. Ngưu đại lực nói, Thạch Hiên Trung. Hô! Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, đầu óc lại có một lát choáng váng, ngắn ngủi này 3 chữ, giống như là có được một loại nào đó ma lực, đánh cho hắn trở tay không kịp, qua cực kỳ lâu, mới cưỡng chế trong lòng rung động. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này tu dưỡng cùng tâm tính, đây cơ hồ là trước đây chưa từng gặp. Ngưu đại lực lần nữa quái khiếu, ngươi vừa rồi tự xưng Thạch Mỗ, hẳn là ngươi vậy họ Thạch, ai ra? Ngươi cùng Thạch công tử không phải là thân huynh đệ a? Thân huynh đệ? Thạch Tiểu Nhạc khổ cười, không biết nên nói cái gì, chỉ là nói, Ngưu tiền bối, chờ ngươi lĩnh hội rời đi, có thể cùng ta tâm sự, ta tại Kiếm Vương cốc bên ngoài chờ ngươi. Ngưu đại lực vậy đoán được cái gì, luôn miệng nói tốt. Tại Kiếm Vương cốc bên ngoài tìm một nơi yên tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc muốn phải tỉnh táo, đầu óc nhưng thủy chung đang miên man suy nghĩ, bỏ ra rất nhiều sức lực mới an định lại. Sư huynh, Kỳ Lân đã xuất. Hoàn Vương Điện Hà muốn gặp hắn, muốn hay không lập tức an bài một chút nơi xa, hai tên trung niên nhân đứng tại đỉnh núi. Bên trái cha hỏi người, chính là dẫn đầu Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Kiếm Vương cốc nam tử. Bên phải trung niên nhân nói, nếu ngươi là Kỳ Lân, ngươi muốn gặp Hoàn Vương Điện Hà sao không muốn? Bên trái trung niên nhân cân nhở ở cờ một lát, liền vội vàng lắc đầu. Không phải mình tự coi nhẹ mình, chỉ là song phương ở vào khác biệt vòng tròn. Bình thường cái kia đám nhân vật muốn tiếp kiến, không có gì hơn kết giao tư nghị, hoặc là mời chào. Mà lấy Kỳ Lân điều kiện, kết hợp Hoàn Vương gần nhất thái độ, hơn phân nửa là cái sau. Đổi vị suy nghĩ một cái, hắn nếu là Kỳ Lân, cũng không muốn nhiều cái chủ tử phục thị, nhưng nếu cự tuyệt, cũng có thể làm cường quan hệ, chẳng không thấy. Kỳ Lân là ta sơn nhân, tận lực đừng cho hắn tìm phiền toái, có thể kéo nhất thời liền nhất thời A Bình Kiếm Sơn phía đông, có một mảnh liên miên biệt viện, nơi này là Bình Kiếm Sơn nội bộ nhân viên trụ sở. Trong đó một gian khác bên trong vườn. Trường lão, theo nội tuyến tình báo, Kỳ Lân đã đi ra Kiếm Vương Cốc, hơn hết còn chưa rời đi Bình Kiếm Nhất Tú Sơn. Một tên nam tử cúi đầu. Tùy thời nhìn chằm chằm hắn động tĩnh, đi thôi. Lão giả trong mắt tinh ánh sáng chập chờn, hắn đã từ tổng bộ điều nhân thủ, chỉ cần Kỳ Lân dám rời đi Bình Kiếm Nhất Tú Sơn nửa bước, tất yêu hắn chết không táng thân chi địa. Bực này nhân vật, tuyệt đối không thể lưu. Tốt một cái Bình Kiếm Nhất Tú Sơn, rõ ràng Kỳ Lân đã xuất quan, lại không cho chúng ta biết, đây là lấn bên trên chi tội, ca ca, muốn trị trị bọn hắn cùng lúc đó. Diệu Nôn công chúa lại cũng đã nhận được tin tức, gương mặt xinh đẹp rẽ run. Hoàn Vương tốt cười địa ngăn cản nàng, muội muội chớ có xúc động, cái này chỉ là cá biệt người hành vi, không có quan hệ gì với Bình Kiếm Nhất Tú Sơn. Ta nhìn vẫn là thôi đi, cùng Kỳ Lân trở thành bằng hữu là tốt hơn lựa chọn. Ca ca ngươi tại No Y Đu Á sao? Diệu Nôn công chúa suy cười không thôi. Nàng từ trước đến nay ưa thích truy cầu kích thích, đem một cái muôn người chú ý giang hồ thần tượng, biến thành mình tư nhân hộ vệ, có thể so sánh trở thành bằng hữu kích thích nhiều. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.